Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1010 nàng làm sao dám. 114 nghe thấy Nhan Bạch nói những lời này. Tức khắc liền minh bạch Nhan Bạch kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Đây là muốn làm sự tình a. Vùng hoang vu dã ngoại mới càng tốt làm một ít, ngày thường rất khó làm sự tình. 114 ở Nhan Bạch bên người xoay quanh, không đợi Nhan Bạch lên tiếng, phi thường tự giác mở ra phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp tên cũng bị 114 lấy thành. Làm sự tình tương đương thăng ngô, chúng ta chủ bá đại đại lại xuất hiện, vui vẻ o, o tương đương thăng thăng QAQ không có chủ bá đại đại làm bạn. Cảm thấy hảo cô đơn, còn hảo, chúng ta chủ bá đại đại lại ra tới. Thăng thăng này vùng hoang vu dã ngoại, đêm đen phong cao, hay là, kiêu vi kiêu chủ bá tưởng làm sự tình. Thăng trước mặt màn hình ảo cơ hồ đã bị làn đạn cấp lấp đầy. Ở phòng phát sóng trực tiếp mở ra nháy mắt, một đám dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Đối Nhan Bạch ái có bao nhiêu sâu, sát làn đạn liền có bao nhiêu, Nhan Bạch cũng không có xem cái này phát sóng trực tiếp giao diện. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt đen nhánh bóng đêm, tay chặt chẽ nắm tay lái, tựa hồ chút nào cũng không có cảm giác được chính mình trong tay miệng vết thương đau đớn. Nhấp môi cánh, khóe miệng hướng về phía trước gợi lên, giống như bướng bỉnh hài tử, có chút tùy ý tiêu sái, cũng có chút hoàn toàn không để bụng chính mình. Kính chiếu hậu biểu hiện mặt sau đã có 3-4 chiếc xe đuổi theo lại đây, hiển nhiên là chuẩn bị đem Nhan Bạch bọc đánh lên. Không đường nhưng trốn, Nhan Bạch buông lỏng ra chân ga, đem chính mình xe tốc độ thả chậm, phảng phất cố ý cấp mặt sau người khả thừa chi cơ, làm cái kia bọn họ có thể có cơ hội đuổi theo. Ký chủ đại đại, ngươi chuẩn bị làm cái gì? 114 mộng bức nhìn Nhan Bạch động tác rộng mở khó hiểu. Hảo đi, ký chủ đại đại ý tưởng, nó trước nay liền không có đoán chuẩn quá, vĩnh viễn cũng đoán không ra. Nhan Bạch còn lại là nhìn chăm chú vào trước mặt tình hình giao thông. Phía trước lộ là đường vòng, một cái phi thường gập ghềnh đường vòng. Nếu không có trước tiên đánh hảo tay lái nói, thực dễ dàng trực tiếp bị ném xuống đi. Kia khả năng chính là xe hủy người vong hậu quả. Mặt sau Lưu Ưng Lễ đám người hiển nhiên thấy Nhan Bạch xe tốc độ biến chậm, không chịu buông tha cơ hội này, bắt đầu điên cuồng gia tốc hướng tới Nhan Bạch phương hướng điều khiển lại đây. Ở phía sau vị trí là vô pháp thấy rõ ràng phía trước tình hình giao thông, đua xe trò chơi. Hiện tại, bắt đầu rồi tương đương, Nhan Bạch trong miệng niệm những lời này. Nàng đem chân ga cấp dẫm rốt cuộc, hiển nhiên là không muốn sống hướng pháp. Phía trước đường vòng, mặc dù trước tiên làm tốt chuẩn bị, cũng không thể đem xe khai thực mau, nếu không một cái không cẩn thận, lật nghiêng ngã xuống đi chính là xe hủy người vong, bá. Lốp xe cọ sát trên mặt đất thanh âm, Nhan Bạch xe bởi vì quán lực, đuôi xe hướng tới một phương hướng ném qua đi, cùng đường vòng gặp thoáng qua, chỉ kém như vậy một chút, Nhan Bạch xe liền phải hướng tới đường vòng phía dưới lật qua đi, loảng xoảng. Xe bên cạnh cọ sát tới rồi bên đường biên lan can, phát ra chói tai cọ sát thanh, cùng với cọ sát mang ra tới hỏa hoa, ở phía sau đuổi theo Nhan Bạch xe liền không có may mắn như vậy. Bởi vì Nhan Bạch bỗng nhiên gia tốc, bọn họ cũng là thẳng tắp về phía trước hướng, căn bản không có phản ứng lại đây. Ở vào đằng trước một chiếc xe, thẳng tắp hướng tới lộ đường dốc phía dưới quay cuồng qua đi. Lẳng xoảng vài tiếng liền không có thanh âm, phanh, có phía trước kia chiếc lật nghiêng xe ngẩng đầu lên, mặt sau mấy chiếc xe nhưng thật ra kịp thời dừng lại xe. Hiểm mà lại hiểm cùng tử vong gặp thoáng qua, Nhan Thế Lương ở bên trong xe bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tâm kinh hoàng không ngừng, nhìn phía trước Nhan Bạch nơi xe, trong mắt kinh ngạc vạn phần, vừa mới nàng kia hoàn toàn là không muốn sống lái xe phương pháp. Phàm là có một chút yêu quý chính mình sinh mệnh người, cũng không dám làm như vậy, Bạch Bạch, nàng làm sao dám, hết chương.